Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm nó. Đây là do người nhà tôi đồng tâm cố gắng mới có kết quả này. Dài dài hình như hiểu hai người bọn họ nói về mình, khẽ động thân, lùi đến bên chân cô. Nhỏ con này đúng là biết cách làm nũng. Mẹ Vũ Đường hoàn toàn không biện pháp, khống chế sự ganh tị trong lòng. Đúng thế, nó nửa đêm còn nhảy lên giường, ngủ ngay dưới chân tôi. Nó không phải giống cái ư? Sao mặt anh hơi đổi, anh chính là lo lắng tình huống này, còn đặc biệt căn dặn nhân viên sao lại có thể xảy ra chuyện đó. Cô nén ý cười, đứng đắn gật đầu. Đúng thế, nó là một cô bé thích làm nũng. Loại cảm giác thực khiến cho người ta uể oải. Anh tuyệt đối không thể cùng một con chó tranh giành người yêu. Đành oán giận cô. Nhóc con này chính là bị em làm hư. Tôi chính là thích chiều nó. Trừ Gia Phương vuốt vuốt đầu ra ra. Là ra nửa tình nửa mơ, ăn ý chuyển động theo động tác của cô. Chú ý thấy sắc mặt anh càng lúc càng nghiêm trọng. Cuối cùng cô không nhịn được vì cười thành tiếng. Lập tức nhận được cái trừng mắt của anh. Cô vội vàng đổi đề tài. Thời tiết tốt như vậy nên mang theo dụng cụ, như vậy tôi có thể thuận tiện vẽ gì đó. Nếu đối tượng em vẽ là anh liền giúp em có được dụng cụ vẽ. Tôi vẽ anh để làm gì chứ? Cô cười nhấn mi nhìn anh. Em nghĩ rằng anh dễ dàng để người khác lấy làm mẫu lắm ư? Đây chính là đặc quyền anh trao cho em. Cô trừng mắt nhìn anh nửa ngày, chỉ nói được một câu. Người đàn ông này đúng là cuồng vọng. Ừ, anh thừa nhận. Đây là tính cách anh được dạy dỗ từ nhỏ đến lớn. Nhưng sau khi gặp em, cố gắng cải thiện nhiều đấy. Như vậy mà kêu là cải thiện rồi. Cô không tin, trừng mắt nhìn anh. Em cảm thấy anh đáng ghét đúng không? Đúng, vô cùng đáng ghét. Cô thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Sao anh có thể đổi chủ đề nhanh như vậy? Nếu không phải đã cải thiện nhiều, em chắc chắn sẽ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Hận không thể vặn gãy của anh. Anh có thể thuận lợi thoát khỏi những lần xem mắt, vì anh là người quá cuồng vọng, tự cao tự đại. Phụ nữ tuy rằng muốn ngồi lên đỉnh cao, nhưng cũng khó có thể chịu được cảnh bị anh giày xéo dưới gót chân. Lâm Mẫn Chi luôn cười bộ dạng của anh thực là vô cùng tàn ác. May mắn thay anh vẫn có một ưu điểm, đó là anh có nghĩa khí, rất biết chiếu cố người một nhà. Thì ra thế. Không tồi, anh đối với bản thân đúng là rất hiểu biết đi. Không ai hiểu mình hơn chính mình, trừ những người không dám đối mặt với bản thân. Đúng, người không phải không hiểu bản thân mà là không muốn hiểu, không dám đối diện. Đáng tiếc đại bộ phận mọi người đều chọn cách trốn chạy, trốn tránh khuyết điểm của mình, chỉ là coi trọng tự mình là người tốt. Không biết vì sao cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mặt thực là một người hoàn hảo xuất khí. Nếu hiện tại có giấy bút trong tay, cô nhất định muốn lưu lại bộ dáng này của anh. Anh thích ánh mắt em nhìn anh lúc này, thật là chuyên chú. Trừ Gia Phương đỏ mặt quay đầu yếu ớt nói. Nếu anh thực sự có thể kiếm được đồ nghề để vẽ, tôi miễn cưỡng để anh làm nhân vật chính trong tranh. Bạch Vũ Đường lập tức nhảy dựng lên, chạy đi đâu đó một hồi rồi quay lại. Có điều giờ anh không cách nào mang dụng cụ vẽ cho cô. Đây là đương nhiên, bởi vì xung quanh công viên không có cửa hàng văn phòng phẩm nào. Chúng ta cứ uống trà chiều đi, một giờ sau, Gia Gia phục hồi tinh lực dồi dào muốn hoạt động gân cốt, lúc đấy dụng cụ vẽ của em cũng được đưa đến. Anh đi đâu tìm dụng cụ vẽ? Anh trả tiền cho người bán hàng rong bên ngoài công viên, người ta tự giúp anh mua tất cả. Cô cảm thấy khó chịu, nhíu mi, người đàn ông này có gì là không dùng tiền không chứ? Anh trả cho người ta nhiều hay ít? Thời điểm này em không cần so đo điều đó. Anh vẫn thắt lưng lấy đồ ăn dã ngoại. Anh đói bụng quá, chúng ta ăn trước cái này đi. Quên đi, hôm nay tâm tình cô rất tốt, chuyện này không cần so đo nữa. Có điều về sau phải từ từ dạy bảo anh. Cần kiệm không phải là keo kiệt, mà chính là một đức tính tốt của con người. Khuyết điểm khiến cô không vừa mắt nhất ở một người, xem mắt lúc trước, chỉ không cẩn thận đã thành oan gia ngõ hẹp, khi tâm trạng của mình biến thành không thoải mái. Loại tình huống này cô nên xử lý thế nào chứ? Làm như không thấy những chuyện trong quá khứ à? Chuyện này giống như mình là người độ lượng, nhìn luận của gia hẹp hòi. Tuy rằng cô không để ý bình luận của người đời, có điều vạn nhất, có người cáo trạng bẩm báo với cha mẹ cô liền bị cha mẹ thuyết giáo một bài dài. Nói cô là chị cả, là tấm gương của các em, phải chú ý cử chỉ ngôn ngữ của mình, đừng khiến người ngoài chế giễu. Sự hỏi han ân cần kia là gì chứ? Cô không có hứng thú, mà người ấy đại khái cũng không vui vẻ cùng cô giao tiếp. Bọn họ thực sự không hài lòng về nhau. Cho dù ngoài mặt tươi cười, nhưng cuối cùng vẫn là ném cho nhau cái nhìn ác cảm. Nhìn đến cuối cùng là ai khiêu khích một pha ta khâu khí thì chưa ai biết rõ ràng. Làm sao bây giờ? Cái này không thể thực hiện được, cái kia cũng không. Chả nhẽ cô lại biến thành kẻ ngốc ở giữa đường thế này ư? Cô còn chưa đưa có kết luận, Lý Duẫn Trạch thái độ khác thường tiến lại, trên mặt biểu tình giống như đã bị đả kích lắm. Bà nuôi chó khi nào đấy? Giật mình, Trừ Gia Phương lúc này nhớ đến mình đang mang Gia Gia đi tản bộ. Tôi đâu nhất thiết phải báo cáo với ông. Người đàn ông này thực sự là tươi cười quá đi, giống như chuyện nhà cô chỉ một lát là anh đã biết. Sau lần con mèo nhỏ bị chết xong, bà đã thề là không bao giờ nuôi thư cưng nữa cơ mà. Tôi không thể đổi ý à? Chờ chút, ông làm sao biết tôi thề không nuôi thú cưng nữa? Cô hoang mang nhớn mày nhìn anh. Về mặt anh có chút không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net